Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 542 giao phong bắt đầu. Mây ở giữa quang ảnh xẹt qua, vô số cường giả nổ bắn ra mà ra. Này Tô Bọt xếp hạng đệ nhất tầng thứ người liền là đạt đến kinh khủng nhất tồn tại. Về phần xếp hạng đệ nhất thì là chưa từng đến, đối với đầy trời ánh mắt Tô Bọt toàn bộ lạnh nhạt. Ngược lại là thờ ơ nhìn xem Tần Lăng Đạo. Tiểu Tần Lăng, ngươi thế mà cũng ở đây này, vừa vặn lần trước ngươi thế nhưng là còn không có cùng ta đáng yêu tiểu trùng phân ra thắng bại nga. Lời này vừa ra, giữa cả thiên địa cường giả kịp thời sắc mặt một biến, đây chính là Tần Pháp A. Thế mà tại Tô Bọt trong lời nói như thế trêu đùa. Cái này khó tránh khỏi có chút quá dọa người nghe đi, đối với Tô Bọt ý Tần Lăng đồng dạng là miệng. Một cái co quắp không nhịn được nói ra. Ta thế nhưng là không có thời gian. Ngươi tìm hắn người đi. Tô Bọt cũng là không để ý khẽ cười. Đẹp tuy chớp động phía dưới đem ánh mắt đặt ở Mục Thần trên thân. Ngươi biến là đánh bại Hạ Hồng. Đại La Thiên Vực Mục Thần. Mục Thần chính khiêng tính xem kịch vui. Nhưng ai biết đối phương thế mà lại đột nhiên tìm trên bản thân, đối với cái này cũng là khẽ giật. Mình nhàn nhạt nói ra. Thuần túy may mắn mà thôi. Nghe nói ngươi thân pháp cực kỳ kỳ lạ. Tô Bọt ta nghĩ kiến thức một chút ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Trên, hai tiếng rơi thôi căn bản liền không cho Mục Thần bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Tay áo dài quơ 300 động L, đầy trời hắc quang nổ bắn ra mà ra. Điên cuồng ngưng tụ lại tới. Trong lúc đó, trong trời đất ẩn chứa linh lực trực tiếp cuồng bạo lên tới. Điên cuồng hướng này tràn ngập hắc sắc thông động mà ra. Ong ong, không gian run rẩy. Tại tất cả cường giả lại quang chú nhìn tới dưới, hai cái thú trùng xuất hiện thân thể chưa màu xám. Trắng mặt ngoài phía trên càng là có nói nói lít nha lít nhít linh lực đường vân nở rộ hung mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền là hướng Mục Thần nổ bắn ra mà ra, đi qua chỗ không gian vô cùng run rẩy mở tới. Mà còn tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Mục Thần đồng dạng tưởng tượng đến cái này Tô Bọt thế mà lại trực tiếp xuất thủ làm này thú bên. Trong nổ bắn ra mà đến từ lúc cũng là khó khăn lắm kịp phản ứng, Thái Hư Quyền, hai tiếng rơi. Thôi thiên bắt đầu ảm đạm phảng phất không cứu vô tận tử mang từ Mục Thần trong cơ thể thông động. Nổ bắn ra mà ra, vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Giữa thiên địa toàn bộ tràn ngập tại tử mang khí nồng nặc đến cực điểm. Mà còn kèm theo Mục Thần một quyền oanh ra. Thiên hôn địa ám, tràn ngập tử mang toàn bộ hướng Mục Thần nắm tay phải phía trên hội tụ đi, oanh long long. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp trùng điệp đánh vào này nổ bắn ra mà tới thú trùng phía trên. Đáng sợ địch đánh sóng trong nháy mắt khuếch tán ra tới một thiên địa biến hồng, thậm chí tại Mục Thần dưới chân quá đều là thật sâu bị sa vào. Giản dạng Mục Thần một quyền này uy lực cũng là không thể khinh thường, kèm theo một đạo âm thanh bén nhọn tại Mục Thần nhất quyền chi uy dưới trực tiếp là bị đánh bay mà ra. Sấm sét thời gian, toàn bộ trong trời đất cường giả không thể nghi ngờ không phải kinh hô thành tiếng, này Tô Bọt thi triển thú chủng nghiễm nhiên đạt đến cửu phẩm chí tôn tu vi. Thế mà vẫn như cũ là bị Mục Thần như thế một quyền đánh bay, bởi vậy có thể thấy hắn lợi hại. Ngay cả Tần Lăng cũng là lông mày lại trên trọn, đem lại quang hội tụ tại Mục Thần trên thân. Quả nhiên có chút ý tứ. Tô Bọt thấy thế mỉm cười. Chợt tay áo dài lại tụng vũ động. Trong lúc đó toàn bộ trong trời đất nhiệt độ cấp tốc hạ nhiệt. Lạnh lùng vô cùng. Tại Tô Bọt hậu phương thẳng bắt trước bị khối băng bao thú trùng xuất hiện. Nuốt lá âm lãnh khí, thậm chí ngay cả bốn phía không gian tựa hồ đều bị thuật đông một loại, ngay sau đó liền là tốc độ cực kỳ nhanh hướng Mục Thần bắn tới. Mà còn rất hiển nhiên từ này chỉ thuật thú trùng phát ra chút giận hơi thở liền có thể cảm nhận. Được ra, cái này tuyệt đối so trước đó cái kia trong tay càng kinh khủng hơn, bất quá đã trở ngại cái này. Băng thú bên trong sẽ phải xông về Mục Thần trong nháy mắt. Hai cỗ băng lãnh đến cực điểm khí tức bao phủ toàn bộ giữa thiên địa L, thậm chí này xông về Mục Thần băng thú trùng đều là không nhịn được một cái dùng mình. Giữa thiên địa tất cả cường giả tại cảm nhận được cỗ này thuật lạnh khí tức trong nháy mắt. vội vàng giá trị động nguyên lực ngăn cản khả năng liền tính như thế y nguyên là cảm giác được toàn. Thân băng lãnh, răng rác, đầu kia thuật thú trùng đột nhiên toàn thân vỡ vụn, hóa thành thuật khối, tán lạc mà xuống, không phân xanh hồng tạo ba óc trắng liền xuất thủ. Thật là không có giáo dưỡng. Một đạo có chút thanh âm phẫn nộ vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Không phải Lâm Tĩnh còn có thể là ai? Đối với Lâm Tĩnh đột nhiên xuất thủ cũng là không có khiến Tô Bọt có xanh nhiều quá thánh khí phản. Mà là cười khẽ một tiếng. Tay áo dài lần nữa vũ động mà còn tốc độ hắn nhanh vô cùng đang cấp bách nhanh vũ động bên trong. Nghiễm nhiên có ngập trời sát khí tràn ngập mà ra. Dưới 2 giây lát hồng quang lóe lên, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ kia sát khí nghiễm nhiên là ngút trời mà lên, phảng phất xé rách thương khung một dạng. Hai thẳng hào quang màu đỏ như máu lấp lóe, tất cả mọi người liền là nhìn thấy đầu này thú trùng tựa như là Ngô Công, lít nhà lít nhít huyết hồng sắc chân nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời tại hắn bốn phía càng là có kinh khủng linh lực phong bạo dũng động mà ra, đáng sợ đến cực. Điểm thế mà là máu Ngô Công, nghe nói cái này thế nhưng là liền lực phẩm đỉnh phong người cũng không dám đối cứng a. Vô số cường giả hãi âm thanh nói ra, kèm theo máu Ngô Công xuất hiện toàn bộ trong trời đất tất rất khí có thể nói là rung động tất cả mọi người tâm thần. Đầu này máu Ngô Công tiếp theo một cái chớp mắt liền là mang theo kinh khủng uy thế, ngập trời hung sát chi khí hướng Mục Thần bắn đi, những nơi đi qua không gian không khỏi bị máu Ngô Công trên thân tất rất khí chỗ tuyển tạp, không gian mơ hồ run rẩy lên tới. Cảm nhận được máu Ngô Công phía trên uy thế, Mục Thần cũng là nhíu mày, cái này Tô Bọt lần nữa khiêu khích bản thân, nếu như bản thân lại không xuất thủ mà nói, chẳng phải là bị nàng xem thường. Bất quá liền tại hắn đem muốn ra tay thời điểm, bên người Lâm Tĩnh khẽ cười, mũi chân hơi đạp chợt chắn Mục Thần trước người. Đối với kinh khủng như vậy máu Ngô Công, Lâm Tĩnh khuôn mặt phía trên không có biến hóa chút nào, đều là lạnh nhạt. Chợt ngọc thủ cấp tốc kết ấn, ngay sau đó cũng là tay áo dài huy vũ. Ong ong, không gian bắt đầu vặn vẹo run rẩy lên tới. Băng lãnh nhiệt độ tại độ bao phủ mà ra. Tại Lâm Tĩnh phía trước xuất hiện một tôn băng sắc thân ảnh. Toàn thân chạy khí dũng động thuật lạnh đến cực điểm, nhìn qua vật này Mục Thần cũng là thần sắc một. Mực, cái này chính là võ cảnh vị kia băng chủ vật. Băng linh chợt a. Kèm theo băng linh chợt xuất hiện nơi xa, Tô Bọt thần sắc minh là có chút không nói định bất quá. Chợt cũng là hai tay kết ấn. Nói linh lực xuất vào này máu Ngô Công thân thể phía trên. Lâm Tĩnh hiển nhiên là đối băng linh chợt có cực kỳ quá lòng tin. Hai con ngươi chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt tại cực kỳ rét lạnh nhiệt độ phía dưới băng linh. Chợt trong tay một chuôi băng kiếm xuất hiện. Mặt đối gần đến này máu Ngô Công liền là huy vũ mà xuống. Hỏng thời gian băng khí mắt trần có thể thấy trực tiếp là đem không gian đóng băng, đáng sợ nhiệt độ càng là điểm điểm khuếch tán. Ngưng tụ mà ra hàn mang dũng động phía dưới. Liền là cùng này máu Ngô Công muốn đụng vào nhau. Cỗ này đáng sợ hàn ý so trước đó có thể khủng bố hơn quá nhiều, người nào đều có thể cảm nhận được. Tô Bọt cũng là ánh mắt hơi biến, trong lòng có cổ dự cảm không tốt. Tiếng va chạm trực tiếp triển khai rung động tất cả mọi người tâm thần. Ngay sau đó càng là nhìn thấy kinh khủng một màn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.